Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3848. Chương 3848. Chưa từ bỏ ý định. Long tộc đại trưởng lão Long Hóa Đồng trong huyệt động, Phệ Thiên Ma Vương đã đến. Hắn cũng là một người đến, dù sao làm chủ người là hắn, những người khác tới cũng không có cái gì ý nghĩa. Đại trưởng lão, tại hạ lần này tới, y nguyên vẫn là vấn đề này, xin hỏi một chút, Long tộc suy nghĩ kỹ chưa? Phệ Thiên Ma Vương mở miệng nói ra, đối mặt Long tộc đại trưởng lão hắn vẫn là rất khách khí. Không nói hiện tại có việc cầu người, liền nói Long Hóa Đồng thực lực bản thân cũng tuyệt không kém hắn. Hắn cái gọi là Thẩm Ngạo Thiên phía dưới đệ nhất nhân. Con kia giới hạn trong nhân tộc. Đương nhiên, dù là tính đến thần thú, muốn tìm ra mạnh hơn hắn cũng rất khó. Cũng chỉ có những này đỉnh tiêm chủng tộc bên trong mới có thể sinh ra cấp độ này cường giả. Cân nhắc tốt, Long Hóa Đồng nhẹ gật đầu. Ngữ khí so sánh khẳng định, ô, Long tộc quả nhiên sảng khoái, kia đại trưởng lão khi nào thông chi vĩ đại Long Vương? Chờ hắn đến trong thần giới tâm khu vực thời điểm, giáo chủ của chúng ta tất nhiên tự mình nghênh đón, đồng thời dâng lên tổ long chi tâm. Phệ Thiên Ma Vương lập tức trên mặt vui mừng, đem trước đó hứa hẹn lặp lại lần nữa, lấy đó thành ý, hắn cảm thấy Long tộc khẳng định chọn huyết nguyệt ma giáo bên này. Dù sao Long tộc mặc kệ cùng huyết nguyệt ma giáo vẫn là cùng các đại tông môn đều không có cái gì giao tình, mà Bạch Vũ Triết bọn hắn liền xem như đại biểu các đại tông môn tới, cũng cho không ra so tổ long chi tâm càng thích hợp Long tộc đồ vật đi. Liêu tiên sinh chỉ sợ là hiểu lầm. Chúng ta Long tộc cũng không có lựa chọn cùng huyết nguyệt ma giáo hợp tác. Long Hóa Đồng lắc đầu, nói, như là đã quyết định, tự nhiên cũng không có tất yếu lại kéo lấy Phệ Thiên Ma Vương bọn hắn. Coi như Phệ Thiên Ma Vương hôm nay cũng không đến, nó cũng sẽ tại cái này một hai ngày bên trong chủ động đi tìm hắn. Cái gì? Phệ Thiên Ma Vương kinh ngạc. Nguyên bản hắn coi là chuyện này tối thiểu nhất cũng có 7-8 phần trở lên nắm chắc có thể thành công, lại không nghĩ rằng Long tộc thế mà cự tuyệt rồi. Trước đó đã kéo bọn hắn 20 ngày tới, Long tộc một mực cũng chỉ là do dự mà thôi. Nhìn ra được đối với tổ long chi tâm là phi thường khát vọng. Đảm đương Bạch Vũ Triết đám người kia tới sau đó, còn không có mấy ngày đâu. Liền dứt khoát cự tuyệt chính mình, này sẽ không theo bọn hắn có quan hệ gì. Nếu như có, kia các đại tông môn đến cùng cho chỗ tốt gì, có thể so sánh tổ long chi tâm càng thêm có lực hấp dẫn. Đại trưởng lão, xin hỏi chuyện này có hay không nói với Long Vương lên qua? Phệ Thiên Ma Vương chưa từ bỏ ý định, hắn lại tới đây sau đó vẫn luôn chưa từng gặp qua Long Vương. Hắn mịt mờ đề cập tới một lần, nhưng là bị Long tộc cho cự tuyệt. Hắn đương nhiên biết Long Vương tuyệt đại đa số thời gian đều đang ngủ say. Nếu như không có cái gì đặc biệt chuyện quan trọng, Long tộc là sẽ không đi quấy rầy. Nhưng là, tổ Long chi tâm a, cái này cũng chưa tính là chuyện lớn sao? Long tộc sự tình, đều để ta tới làm chủ. Long Hóa Đồng kiên định nói. Nói cách khác chuyện thế này còn không cần thông báo Long Vương. Hắn hoàn toàn có thể làm chủ. Đại trưởng lão, đây chính là tổ Long chi tâm a. Nếu không vẫn là thông báo một chút Long Vương so sánh phù hợp a. Phệ Thiên Ma Vương chịu đựng trong lòng nộ hỏa. Tiếp tục nói, Liêu tiên sinh, chuyện này đã làm ra quyết định. Không cần quấy rầy đến Long Vương. Đồng thời cũng hy vọng Liêu tiên sinh cùng ngươi mấy vị thuộc hạ tại mấy ngày gần đây nhất có thể rời đi Long Vương Cốc. Long Hóa Đồng hoàn toàn không tiếp tục cân nhắc ý tứ, như là đã cùng Bạch Vũ Triết bên kia thỏa đàm, Long tộc là tuyệt đối sẽ không lật lọng. Đại trưởng lão, có thể hay không nói cho ta, bọn hắn cho ngươi điều kiện gì?